Linh La Giới. Chương 799 Đặc sứ đại nhân. Nhưng mà, Hạ Ngôn còn chú ý tới một sự kiện Chung Viễn Ly vừa rồi nói đến. Hơn 2 vạn năm trước, một tu luyện giả tinh đấu điện tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới, cuối cùng chết ở trên lôi đài. Động chủ đại nhân. Tu luyện giả tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài này, chẳng lẽ tỷ lệ tử vong rất cao sao? Hạ Ngôn nhướng mày lên, bỗng nhiên đảo mắt hỏi. Cũng không tính là cao, tuy nhiên mỗi một lần tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài, trong 180 tu luyện giả, đại khái sẽ có chồng 1/10 tu luyện giả cuối cùng sẽ chết. À, kỳ thật ta cũng nghe nói vậy thôi. Trên mặt Chung Viễn Ly hơi đỏ một chút, đối với lôi đài chiến tinh anh thiên tài này, lão hiểu biết quả thật cũng không tính là nhiều, dù sao lão cũng chỉ mới tu luyện chừng 2 vạn năm nay. Hạ Ngôn khẽ cau mày, tỷ lệ tử vong 1/10 con số này tuyệt đối không tính là thấp, phải biết rằng, tu luyện giả có thể tham gia lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới này, tuyệt đối đều là thiên tài trong thiên tài, được xưng là tinh anh thiên tài cũng không quá đáng. Những tu luyện giả này nếu trong tu luyện không ngã xuống, thì tu luyện đến cảnh giới thiên thần cao cấp kia chỉ sợ cũng không cần tốn nhiều thời gian lắm. Người như vậy, ngã xuống một người là ít đi một người. Tuy nhiên, nghĩ lại, Hạ Ngôn cũng liền trở lại bình thường. Tuy rằng Hạ Ngôn cũng không biết nhiều về Lang Tà Điện, tuy nhiên nếu có thể đi vào Lang Tà Giới, khẳng định là có được chỗ tốt vô hạn. Mà tu luyện giả có thể tham gia lôi đài chiến vạn năm một lần như vậy, chỉ sợ gần như không có người nào tự nhận không bằng người khác, vì thế ở trong lôi đài chiến, khẳng định đều là liều chết tranh đấu, toàn lực ra tay, như vậy kết quả tự nhiên là có thể sẽ dẫn tới tu luyện giả thực lực thấp hơn một bậc phải tử vong. Thủy Vũ đại nhân điện chủ tinh đấu điện, thực lực đã là sâu không lường được, không biết điện chủ Lang Tà Điện thực lực mạnh như thế nào. Toàn bộ Lang Tà Giới, không ngờ đều nằm dưới quyền khống chế của vị điện chủ này. 360 điện đều phải nghe theo hiệu lệnh của vị điện chủ này, trong lòng Hạ Ngôn không tự kiềm hãm được thầm tưởng tượng bộ dáng bên ngoài và khí chất của vị điện chủ Lang Tà Điện. Động chủ đại nhân, chúng ta đã đến ngoài cửa Đông Thành rồi. Hạ Ngôn nhìn đến xa xa đó là cửa thành màu đen thật rộng lớn, từng đội hộ vệ, hơn 1.000 người phân ra sắp hàng đứng ở hai bên đường phố. Ngay cả những hộ vệ gác cổng này, một đám đều có thực lực cảnh giới linh hoàng thất cấp. Thấy vậy, trong lòng Hạ Ngôn lại hơi chấn động giật mình. Ừ, đi. Chúng ta qua đi. Chung Viễn Ly gật gật đầu, dẫn đầu hạ xuống phía dưới, thân ảnh nhoáng một cái tới trước mặt một gã hộ vệ linh hoàng cửu cấp. Tên linh hoàng cửu cặp kia đang chặn lại một ít tu luyện giả muốn ra khỏi thành, để bọn họ tạm hoãn ra cửa. Hạ Ngôn cũng theo sát phía sau Chung Viễn Ly, nhìn thấy Chung Viễn Ly đưa ra lệnh bài thân phận của bản thân cho gã cảnh giới linh hoàng cửu cấp kia. Gã hộ vệ cảnh giới linh hoàng cửu cấp vội vàng cung kính nhường đường cho Chung Viễn Ly và Hạ Ngôn đi ra ngoài. Vù, linh lực lưu chuyển, hai người đã tới ngoài thành. Hộ vệ ngoài thành này so với bên trong thành còn nhiều hơn. Cách mấy vạn thước xa có một trạm hộ vệ canh gác, ngăn chặn tu luyện giả muốn vào thành. Ồ, khí tức thật mạnh. Hạ Ngôn đảo ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng lại nổi lên gợn sóng thật lớn. Nhìn thấy một đám mấy trăm cường giả tụ tập cùng một chỗ, ở phía trước ngoài ngàn thước. Trong đó có một số người Hạ Ngôn đã gặp qua, động chủ Ngọc Nữ Động, động chủ Hắc Phong Động, động chủ Ly Thủy Động. Ở trong đám người Hạ Ngôn liếc mắt một cái liền thấy. Được bọn họ. Mà ở phía trước những động chủ này đều là một số người nhìn qua tuổi còn lớn hơn nữa. Khí tức lưu chuyển trên người những người này so với các động chủ Hồng Đông Mạc, Vương Tố còn manh hơn không ít. Nếu trước khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới thiên thần, có lẽ sẽ vì cảnh giới chênh lệch quá lớn mà không thể phán đoán được. Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn cũng là có thể mơ hồ phán đoán ra. Ồ, ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng tụ lại. Hắn nhìn thấy ở trong đám người kia không ngờ lại có Nghiêm Hoa ở đó, đang đóng bên cạnh Không Hàng Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Nghiêm Hoa dường như cũng không chú ý tới Hạ Ngôn, bọn họ là đứng ở khu vực phía trước nhất. Hơn nữa ngũ cảm của Hạ Ngôn vốn so với tu luyện giả bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Hạ Ngôn, những người trước nhất đó đều là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên Tinh Đấu Điện chúng ta. Ngươi ở trước mặt bọn họ nhất định phải biểu hiện cung kính. Chung Viễn Ly truyền âm dặn dò Hạ Ngôn. Dạ. Động chủ đại nhân. Hạ Ngôn cũng vội vàng truyền âm đáp lại. Dưới chân hai người cũng không có dừng lại, chỉ chốc lát liền tới chỗ khu vực phần đông động chủ đứng ở đó. Bên người những động chủ này cũng đều có một hai tu luyện giả của động phủ mình. Có khi là phó động chủ của động phủ, có khi là nguyên lão xếp ở phía trước, cũng có khi là tu luyện giả bình thường trong động phủ như Hạ Ngôn. Đương nhiên, tuy rằng là tu luyện giả bình thường, lại đều là tu luyện giả được nhận định để cử làm động chủ. Hạ Ngôn cùng Chung Viễn Ly vừa tới nơi, rất nhanh liền dẫn tới chú ý của các động chủ khác, nhất là mấy người Hồng Đông Mạc, lập tức liền chiếu ánh mắt tàn độc lại đây. Mà Hạ Ngôn vẫn với vẻ mặt tinh như không, không một chút phật lòng. Trước kia có lẽ trong lòng Hạ Ngôn còn sợ hãi đối với đám người Hồng Đông Mạc này, nhưng hiện tại, Hạ Ngôn cũng không còn e ngại. Theo thực lực của Hạ Ngôn tăng lên, chênh lệch giữa hắn cùng với những động chủ này cũng càng ngày càng nhỏ. Vượt hang bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tới chỗ mọi người, Chung Viễn Ly thấp giọng chào hỏi cùng vài vị động chủ quen biết. Không ít động chủ đều đưa mắt nhìn Hạ Ngôn. Bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của Hạ Ngôn đã không còn giống với Linh Hoàng, dường như đã bước vào cảnh giới thiên thần. Đa số động chủ 36 động thiên cũng không biết Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới thiên thần. Lúc trước Hạ Ngôn từ trong tinh đấu bí cảnh đi ra, còn không có đột phá. Nhưng hiện tại, không ngờ đã đột phá, lúc này chỉ mới thời gian ngắn ngủn một thân mà thôi. Tuy nhiên tuy rằng trong lòng bọn họ đều có chút ngạc nhiên thần phục, nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm nói chuyện. Rất nhiều thái thượng trưởng lão đều ở phía trước mọi người, chờ đợi đặc sứ đại nhân đến. Hạ Ngôn là ngươi ở địa phương ám hắc giết cung Phương Hòa. Hồng Đông Mạc liên tục đảo ánh mắt lướt qua trên người Hạ Ngôn, vẫn là không kìm nổi truyền âm hỏi. Đúng vậy. Hạ Ngôn cũng truyền âm lạnh lùng nói. Ánh mắt Hồng Đông Mạc chợt ngưng tụ lại, hóa thành lợi kiếm, hung hăng đâm về hướng Hạ Ngôn. Tuy nhiên Hạ Ngôn lại chỉ cười lạnh dửng dưng, căn bản là không có vì uy áp linh hồn của Hồng Đông Mạc mà lộ ra vẻ khó chịu chút nào. Với uy áp linh hồn của Hồng Đông Mạc đã không thể sinh ra ảnh hưởng gì lớn lắm đối với Hạ Ngôn. Ngươi thật to gan, dám giết tu luyện giả Ly Thủy Động ta, ngươi chờ đó, huấn pháp viện rất nhanh sẽ trừng phạt ngươi, ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Hồng Đông Mạc hít vào một chơi ri. Áp chế lửa giận trong lòng. Biểu hiện của Hạ Ngôn khiến hắn phi thường không thoải mái, lồng ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Một tên Hạ Ngôn nho nhỏ vậy mà cũng không để hắn vào mắt. Tốt, ta chờ ngươi. Hạ Ngôn nhếch khóe miệng lên, không chút khách sáo đáp lời. Ngươi. Hồng Đông Mạc biến sắc, đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố, đột nhiên từ trên không trung phù xuống. Bị cổ khí tức này bao phủ lại, Hạ Ngôn thậm chí có một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái. Trên mặt những người khác cũng đều lộ ra vẻ khác thường. Vèo vèo. Một bóng người trắng toát, đột nhiên xuất hiện ở phía trước mọi người. Hạ Ngôn chỉ nhìn thấy nửa người của bóng trắng này, thậm chí cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mặt người này. Tuy nhiên trong mơ hồ Hạ Ngôn có thể phán đoán được, đây là Thủy Vũ Đại Nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện. Ở hơn 100 năm trước, thời điểm Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Tinh Đấu Điện, đã từng gặp qua một cái phân thân của Thủy Vũ Điện chủ. Ra mắt Điện chủ Đại Nhân. Ngay lúc tâm tư Hạ Ngôn còn đang sôi sục, mọi người ở đây đều trăm miệng một lời ân cẩn thi lễ thảm hỏi. Quả nhiên là Đại Nhân Điện chủ Tinh Đấu Điện, Hạ Ngôn vừa không người, vừa thầm nghĩ trong lòng, một đám ý niệm xoay chuyển trong đầu. Các vị không cần đa lễ. Giọng nói của Thủy Vũ Điện chủ vẫn hư vô mờ mịt không thể nắm giữ, Hạ Ngôn chỉ cảm nhận được bên tai của mình có tồn tại thanh âm như vậy. Về phần thanh âm là từ phương hướng nào truyền đến, Hạ Ngôn cũng là không thể nhận ra được. Đặc sứ lập tức sẽ tới đây, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh đón đi. Thanh âm Thủy Vũ Điện chủ vừa mới dứt, lại vang lên. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hơi đưa lên, nhìn về phía phá chân trời mờ mịt xa xa. Trên bầu trời xa xa, với thị lực của Hạ Ngôn, đều không thể nhìn thấy bóng dáng gì. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, mấy trăm người tại đây, vậy mà ngay cả tiếng hít thở của mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Thừa dịp bầu không khí tĩnh lặng, Hạ Ngôn lại lặng lẽ đánh giá Thủy Vũ Điện chủ. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vừa mới rốt xuống trên người Thủy Vũ Điện chủ, ánh mắt Thủy Vũ Điện chủ liền lập tức bắn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vụng tiễn đánh giá, tự nhiên là không thể tránh khỏi bị Thủy Vũ biết, ánh mắt hắn mới vừa chuyển động. Thủy Vũ đã cảm nhận được ngay. Nhìn thấy Hạ Ngôn, không ngờ Thủy Vũ đại nhân khẽ nở nụ cười, dường như là còn nhớ rõ tiểu tử Hạ Ngôn hôm đó. Hơn nữa, Hạ Ngôn có ảo giác, giống như thí được Thủy Vũ gật gật đầu với mình. Đại khái thời gian qua chừng 2-3 lần hô hấp. Ở phía trên không trung, một bóng dáng mơ hồ đột nhiên nhoáng lên một cái, tiếp theo, lại lóe lên một cái nữa, lúc này Hạ Ngôn mới nhìn rõ đó là một tu luyện giả mặc y phục rực rỡ. Tiếp tục nhoáng một cái, người này đã tới bên cạnh Thủy Vũ Điện Chủ rồi. Từng vòng vân nước nhộn nhạo trong không gian. Khi những cặp mắt thường này có thể thấy được vân nước chạm đến thân thể mình, thì có một loại cảm giác thật dễ chịu. Ra mắt đặc sứ đại nhân. Các tu luyện giả tinh đấu điện đều cung củi thi lễ. Ngay cả điện chủ Thủy Vũ cũng hơi cúi mình thi lễ. Một đặc sứ của Lang Tà Điện, không ngờ địa vị dường như còn cao hơn so với điện chủ Thủy Vũ. Tuy nhiên, vị đặc sứ này lại hướng về phía điện chủ Thủy Vũ hơi khơn minh. Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn lướt qua, phát hiện vị đặc sứ này cũng không có vẻ gì già lão, thoạt nhìn đúng là rất trẻ tuổi. Thậm chí so với rất nhiều đồng chủ xem ra còn trẻ hơn. Nếu không phải trước đó nghe Chung Viễn Ly đồng chủ nói qua, Hạ Ngôn thật sự khó có thể tưởng tượng người này đã hơn 8 vạn tuổi. Chung Viễn Ly vừa rồi có nói qua với Hạ Ngôn, vị đặc sứ đại nhân này là 8 vạn năm trước, từ Tinh Đấu Điện gia nhập Lang Tà Điện. Giờ quay về Tinh Đấu Điện. Thủy Vũ đại nhân quay sang nói với mọi người. Các thái thượng trưởng lão cùng đồng chủ 36 đồng thiên, thân ảnh đồng loạt lay động, tránh lui ra hai bên, nhường ra một con đường ở giữa.